Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình. Chương 73, lao động miễn phí. Góc truyện audio.com. Chấm, tới thật đúng lúc, giống như canh thời gian. Diệp Đồng đang chuẩn bị bắt đầu quét dọn thì lao động miễn phí liền tới cửa. Nếu Lâm Túc cũng đã tới cửa thì dọn dẹp hai người vẫn nhanh hơn một người. Phòng ngủ chính, Diệp Đồng đứng ở cạnh giường khoanh tay nhìn Lâm Túc ung dung cởi áo khoác ngoài thay một bộ đồ ở nhà trong phòng không được sạch lắm. Chỉ là một bộ đồ ở nhà bình thường mặc lên người Lâm Túc lại có thể toát ra khí thế khác người. Chị thật sự muốn giúp em làm việc nhà. Diệp Đồng thừa hiểu Lâm Túc. Lặp lại lần thứ 5 nghi ngờ chị thật sự được sao? Cô dò dự nếu không quên đi. Em đừng xem thường chị trước kia lần nào em không kéo chị làm việc nhà. Lao động miễn phí em còn kén cá chọn canh. Lâm Túc lẳng lặng đứng trước gương thắt đai bên hông váy. Diệp Đồng im lặng không nói nữa. Lần nào làm việc nhà không làm bể cái này thì làm ngã đổ cái kia. Căn bản là phá hư. Mỗi lần phá hư cũng muốn cùng cô cùng làm việc nhà. Lâm Túc nói năng hùng hồn lý lẽ hay lắm. Lâm Túc thích cùng người yêu cùng nhau làm việc nhà. Đó mới chính là cuộc sống. Hai người bên nhau 2 năm Lâm Túc học lâu như vậy. Cho đến khi cô rời đi tay chân vẫn vụng về. Khó tránh khỏi rớt đồ ngã bể. Là chị chủ động dâng tới cửa. Em không có kén cá chọn canh. Diệp Đồng nhìn Lâm Túc cúi đầu sửa lại góc áo. Trả lời. Trong gương toàn thân sáng bóng. Lâm Túc nhìn Diệp Đồng lặng lẽ cong khóe môi nhưng nhanh chóng biến mất. Cô quay đầu lại nói với Diệp Đồng. Giúp em làm việc có được khen thưởng gì không? Diệp Đồng suy tư. Chị muốn ăn gì? Sau đó bổ sung mấy chữ. Em mời chị. Chị vẫn chưa nghĩ ra. Không vội. Chị vừa làm vừa nghĩ. Đã rất lâu không cùng Diệp Đồng làm việc nhà với nhau. Nét mặt Lâm Túc tỏa sáng. Nóng lòng muốn thử. Mà trong lòng Diệp Đồng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc người kia trong cuộc sống không được như ý chỗ nào. Cô tính toán trong nhà không nhiều chai lọ bình không sống nổi qua đêm nay. Được rồi, chuẩn bị xong. Lâm Túc xoay người ra dấu. Đi thôi, lao động miễn phí giúp em quét dọn. Ra tới phòng chính, Lâm Túc nhìn trước nhìn sau nhìn khắp xung quanh. Nhăn mày khó xử, có vẻ không biết bắt đầu từ đâu. Cô nghiêng đầu hỏi Diệp Đồng. Chúng ta bắt đầu từ đâu? Chị giúp em quét tước đi. Diệp Đồng đi đến góc bên cạnh lấy chổi. Giao cho Lâm Túc nhiệm vụ đơn giản nhất. Lâm Túc giống Kỳ Hoài Thu sống trong nhung lụa 5 ngón tay chưa từng làm việc nhà. Kỳ Hoài Thu giúp làm việc nhà cô cũng chỉ cho quét nhà lau nhà. Lâm Túc nhận lấy cây chổi. Diệp Đồng lúc nào cũng chú ý quan sát. Người kia hai tay cầm chặt đầu chổi hơi cúi người. Từ ban công phòng khách đảo qua nhà ăn. Quét cũng ra hình ra dạng. Diệp Đồng vừa lau chùi sofa vừa thỉnh thoảng quan sát người kia vài lần. Lúc quét đến dưới chân, Diệp Đồng tránh qua một bên. Không keo kiệt khen tặng. Chị cũng biết làm quá chứ. Nói rồi em đừng xem thường chị. Quét mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ. Lâm Túc dừng tay đứng thẳng người nhìn Diệp Đồng nói. Lúc em không ở nhà, chị thường xuyên tự mình làm việc nhà. Cô cầm chổi, em xem, chị học tốt không? Cũng không tệ, chỉ là 3 chữ mơ hồ không đoán được có phải khen hay không. Đổi lại là trước kia Diệp Đồng không chừng nhảy dựng lên. Ôm chầm lấy cô khen thưởng cho cô bằng một nụ hôn sâu. Lâm Túc nhìn Diệp Đồng cúi đầu lau sofa. Mái tóc dài che khuất tầm mắt. Lâm Túc không thấy rõ biểu tình trên gương mặt Diệp Đồng. Ánh mắt trầm xuống tiếp tục đi quét nhà. Chờ Lâm Túc từ phòng khách ra. Diệp Đồng ngừng lau. Quay đầu nhìn Lâm Túc. Đè xuống gợn sóng nhấc lên trong lòng. Lồng ngực Diệp Đồng phập phồng lên xuống. Cô đứng lên khóe mắt liếc nhìn khung hình úp xuống bên cạnh. Cô buông rẻ lau rút tờ khăn giấy lau lau tay. Lật khung hình lên. Trong khung hình là một tấm ảnh chụp 2 người con gái thân mật dựa sát vào nhau. Diệp Đồng nhìn bụi bặm rơi xuống rìa khung hình. Cô dùng giấy lau đi khôi phục lại sự sạch sẽ cho nó. Không nghĩ tới bị Lâm Túc phát hiện. Lúc lau Diệp Đồng cầm nó đi về phòng. Nhưng Lâm Túc chỉ cần liếc mắt một cái đã phát hiện khung hình trong tay cô là gì. Lâm Túc nhìn Diệp Đồng đi vào phòng ngủ mi mắt rũ xuống. Cầm chổi một lúc tiếp tục quét. Bởi vì phân tâm, Diệp Đồng lại không có ở đây. Lâm Túc thất thần. Căn bản cô không phát hiện bên cạnh có đặt một bình hoa nhỏ. Lúc cô quét bất ngờ MU bàn tay chạm vào. Dưới tình thế cấp bách gần như theo bản năng Lâm Túc vì để đỡ bình hoa sắp rớt xuống đất mà. Diệp Đồng từ phòng ngủ đi ra liền thấy Lâm Túc hướng về phía cô nửa quỳ trên mặt đất. Trong tay còn nâng bình hoa giống như một bảo vật chân quý nhất thế gian. Gương mặt ngàn năm không hề thay đổi biểu tình lúc này hơi đỏ lên. Bộ dạng như sống sót sau tai nạn. Chỉ, ánh mắt Diệp Đồng cứng lại. Vừa nhìn thấy bộ dạng kia của Lâm Túc liền biết chuyện gì xảy ra. Lâm Túc bình chân như vải. Đứng lên vỗ vỗ quần chạm đất. Chỉ không sao, chỉ là không cẩn thận đụng phải đồ. Không có ngã bể, Diệp Đồng chạy nhanh qua. Cầm lấy bình hoa trong tay Lâm Túc đặt xuống bên cạnh. Ánh mắt dừng ở bên eo người kia đánh giá. Đồ rớt bể cũng không sao. Em sợ chị lớn tuổi đau thắt lưng. Cơ thể chị không yếu đuối đến vậy. Cũng không biết lần trước là ai đau thắt lưng. Ở khách sạn kêu gào. Diệp Đồng vừa cũng không yên tâm giơ tay xoa eo người kia. Nhẹ giọng hỏi. Có đau chỗ nào không? Em yên tâm đi. Chị thật sự không sao. Em đi làm chuyện của em đi. Lâm Túc cong khóe môi cười với Diệp Đồng. Cúi đầu khom người cầm chổi dưới đất lên. Giống như không có việc gì. Quét về phía nhà ăn. Diệp Đồng thật sự không yên tâm về Lâm Túc. Ánh mắt không dám rời khỏi người người kia dù một phút đồng hồ. Quét xong cô giao cho Lâm Túc một nhiệm vụ đơn giản là lau bàn. Hai người cùng làm quả thật khá nhanh chóng. Lâm Túc làm cũng rất trôi chảy. Không có giống như trước làm rơi vỡ đồ đạc. Xem ra những ngày cô không ở bên cạnh. Lâm Túc thật sự tự mình ra tay làm việc nhà. 3 ngày không gặp làm cô phải lau mắt mà nhìn nhận Lâm Túc. Lâm Túc, Diệp Đồng vừa lau ghế vừa hỏi người kia. Chị có cảm thấy cách chúng ta ở chung hiện tại có vấn đề không? Cái này có tính là muốn câu thông không? Trong mắt Lâm Túc lóe sáng. Đối với câu hỏi của Diệp Đồng, cô đã nghĩ đi nghĩ lại vô số lần. Hai người đưa ra kết luận không bất ngờ. Giống nhau, xác thật có vấn đề. Diệp Đồng ngẩng đầu nhìn Lâm Túc. Vậy chị biết vấn đề ở đâu không? Thiếu câu thông, Lâm Túc ngừng lại, đón nhận ánh mắt của Diệp Đồng. Diệp Đồng ra dấu cho cô tiếp tục nói. Phương thức giải quyết mâu thuẫn và vấn đề tự cho là đúng. Chị không có cân nhắc cảm nhận của em cũng không trưng cầu ý kiến của em. Chị cho rằng em đã chịu tổn thương từ bên ngoài. Cho là tốt cho em nên mới lựa chọn giấu giếm cũng như lừa gạt. Diệp Đồng nghe không có mở miệng. Giọng của Lâm Túc lọt vào tai tuy rõ ràng bình tĩnh nhưng có thể nghe được sự run rẩy không thể che giấu. Có thể đang nghĩ tới những chuyện đã qua của hai người. Diệp Đồng mím môi, lau lại chiếc ghế. Đã lau sạch, đến có thể phản quang sáng bóng. Hiện ra một đôi mắt đỏ âu. Cô không có ngẩng đầu nhìn nhưng cũng có thể cảm giác được Lâm Túc đang chăm chú nhìn mình. Động tác lau càng nhanh hơn. Chờ sau khi nói xong lúc sau không còn nghe thấy Lâm Túc lên tiếng nữa. Cho nên, Diệp Đồng chậm rãi ngước mắt nhìn Lâm Túc. Bây giờ chị cảm thấy lãnh bạo lực có thể giải quyết vấn đề không? Lâm Túc á khẩu không trả lời được. Nửa ngày mới chậm rãi lắc đầu. Không thể, 3 chữ lãnh bạo lực giống như một nhát dao nặng nề chém xuống. Bất luận ra sao cũng trở thành vết thương không thể xóa nhòa. Nếu yêu, sao có thể bỏ được vắng vẻ? Không để ý tới đối phương. Rốt cuộc có bỏ được hay không? Diệp Đồng cũng không biết năm đó Lâm Túc nghĩ thế nào. Có lẽ thật sự bị ép đến đường cùng vì bảo vệ cô hoảng loạn không còn đường nào khác liền chọn phương thức cực đoan này. Nhưng nếu lựa chọn phương thức này tất nhiên là đã tàn nhẫn hạ quyết tâm. Đôi bên yêu nhau khi thích ứng, sẽ tiến vào thời kỳ bình đạm, lúc đó bắt đầu xuất hiện đủ loại vấn đề không công khai câu thông giải quyết mà ngược lại chiến tranh lạnh để kết thúc. Có ai thật sự có thể chịu được người yêu lãnh bạo lực với mình? Còn không phải biến tướng bứt bách chia tay sao? Mò he, mà hợp, quá trình trải qua một khoảng thời gian sống hay tiếp xúc làm việc cùng nhau. Dần dần thích ứng lẫn nhau. Em nhớ rõ ngày đó chúng ta bên nhau. Em đã nói với chị nếu chị không đối xử tốt với em, em sẽ rời bỏ chị. Cũng không muốn chị nữa. Diệp Đồng ăn ngay nói thật làm Lâm Túc nháy mắt đỏ mắt. Diệp Đồng hỏi Lâm Túc, chị còn nhớ rõ không? Khóe môi Lâm Túc giật giật. Cô cho rằng Diệp Đồng lôi chuyện cũ thì có khả năng không cần cô. Cô nhỏ giọng nói, chị không nhớ rõ, chỉ nhớ Lâm Túc tốt cỡ nào. Diệp Đồng còn không biết sao. Nếu nhìn thấy qua thì không quên được. Bản lĩnh đó sao có thể không nhớ rõ? Rõ ràng đang chơi xấu. Cáo già chẳng những gạt người mà còn vô lại. Vậy chị quên đi, coi như em chưa nói. Diệp Đồng nhìn Lâm Túc đỏ mắt. Bản thân cũng vậy. Không được khóc. Quỷ thích khóc như em còn chưa khóc thì chị khóc cái gì? Quỷ ấu chỉ. Cô giơ tay che mắt Lâm Túc. Cảm giác lòng bàn tay nóng lên ướt át. Thật sự chịu không nổi những chua xót trong lòng. Cô rất sợ ở trước mặt Lâm Túc không khống chế được cảm xúc sẽ sụp đổ. Càng sợ nhìn thấy nước mắt của người kia. Cô đứng dậy đi vào bếp. Cho đôi bên thời gian để đôi bên bình tĩnh lại. Diệp Đồng không giống Lâm Túc cực kỳ lý trí. Cô là người tương đối cảm tính. Suy nghĩ cũng nhiều hơn. Chỉ cần chính miệng Lâm Túc nói chuyện trước kia của hai người. Cô liền nhịn không được chua xót. Đặc biệt nhìn thấy người phụ nữ mạnh mẽ như Lâm Túc đỏ mắt rơi nước mắt. Trong nháy mắt cô giống như bị một thanh kiếm đâm vào trong ngực. Cảm xúc không khống chế được sẽ sụp đổ mất. Cho nên không có đi ra. Cô dựa lưng vào tường hòa hoãn lại. Xoa ấn đường chậm rãi bình tĩnh lại tâm tình phức tạp. Sau đó đi đến mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn. Bây giờ đã hơn 8 giờ tối. Cô và Lâm Túc bận rộn lâu như vậy vẫn chưa ăn cơm chiều. Bụng cô trống rỗng. Lâm Túc cũng nhất định đói rồi. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn không còn nhiều lắm. Buổi tối Lâm Túc cũng ăn thanh đạm. Diệp Đồng rửa sạch nồi, chiên mấy cái trứng gà, bật bếp nấu nước, bỏ mì vào, rất nhanh mì chín liền vớt ra, chia ra hai cái chén lớn, chờ Diệp Đồng bưng ra. Lâm Túc vẫn ngồi ngay ngắn ở bên bàn ăn, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Đôi mắt thâm thúy kia nhìn về phía Diệp Đồng, ánh mắt dừng ở hai chén mì. Cô nhướng mày, chị ngửi thấy mùi mì. Là mì sợi đúng không? Đúng vậy. Diệp Đồng bưng tới. Nhẹ nhàng đặt lên bàn ăn. Đưa đũa cho Lâm Túc. Mới ra nồi. Cẩn thận đừng để phỏng lưỡi. Em cũng cẩn thận. Lâm Túc nhận lấy đũa khuấy xuống. Đúng như dự đoán. Phía dưới mì lộ ra hai cái trứng ốp la. Cô nhỏ giọng nói. Thật ra vừa rồi chị định ăn mì. Em liền nấu mì. Chúng ta quả là thần giao cách cảm. Diệp Đồng nói. Buổi tối nay chị giúp em làm việc nhà, lần sau mời chị ăn cơm. Tối nay trong nhà không có đồ ăn, chỉ có thể mời chị ăn chén mì. Chỉ là chén mì bình thường Lâm Túc đã cảm thấy mỹ mãn. Ngoại trừ cháo và canh. Cô cũng rất thích Diệp Đồng nấu mì. Có khi làm việc bận rộn đến khuya hoặc tăng ca về khuya đói bụng. Diệp Đồng sẽ nấu mì cho cô. Sợi mì vào miệng, vẫn là hương vị quen thuộc. Đúng rồi, mẹ em bảo em mang đặc sản cho chị. Còn trong cốp xe, chị lái xe hay đi bộ qua đây? Không có lái xe, chị đi bộ. Vậy ngày mai chị qua đây một chuyến. Diệp Đồng nhìn người kia. Nhớ kỹ lái xe qua. Hai người chúng ta mang không hết. Lâm Túc hỏi, mấy giờ tìm em? Buổi sáng 8 giờ, Lâm Túc gật đầu. Ở trước mặt Diệp Đồng cô không cần cố kỵ hình tượng gì. Chỉ lo gắp mì cho vào miệng. Ăn được một nửa, Diệp Đồng chợt hỏi cô. Nếu như chúng ta đều biết phương thức ở chung xảy ra vấn đề. Chị cho rằng phải giải quyết thế nào, cách Trương.